Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Thiên Chi Ấn. Thiên Chi Ấn, câu kết thiên đạo, thay trời hình pháp, đây là một cái mạnh mẽ hầu như có thể phân loại với đại đạo pháp tắc. Bát Cực Chi Ấn bên trong chiếm cứ người thứ nhất bảo tọa. Nếu như đem Bát Cực Chi Ấn phân chia 4 đẳng cấp, Thủy Hỏa hai ấn liệt số đệ tứ đẳng, Sinh Chi Ấn cũng bất quá chiếm cứ đệ tam đẳng cấp mà thôi. Nhưng Thiên Chi Ấn nhưng là chân thật thứ nhất ấn, so với đồng dạng nằm ở cấp đầu tiên Địa Chi Ấn đều muốn cao hơn một tầng. Thiên Chi Ấn trạng thái bị động, kết ấn lúc có thể hoàn toàn không bị bất luận cái gì hạn chế. Không bị người khác phát hiện, không bị Mai Hoa dịch số như vậy thần toán suy tính. Hoàn toàn ẩn nấp với dưới thiên đạo, nhân quả đoạn tuyệt, tự thân đứng ở thế bất bại, mà chủ động kết ấn triển khai Thiên Chi Ấn. Tắc có thể câu thông thế giới trước mắt thiên đạo, lấy thiên đạo đại hành giả thân phận ra trận, trực tiếp lấy thiên đạo lực lượng trừng phạt chúng sinh. Hàng chi lấy thiên kiếp thiên phạt hủy diệt người khác. Cường, vô địch. Trương Thanh nhìn thấy Thiên Chi Ấn thời điểm, kích động đều có chút nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Thứ này, không nên là hắn như vậy nghề nghiệp tiến giai đệ tử nên được. Chỉ là bởi vì hắn lần này lập xuống đại công, lại có thân phận của tham tinh giả ở thân, sắp đi tới xa xôi chưa biết thế giới. Lúc này mới đặc phê hắn thu được Thiên Chi Ấn quyền hạn. Đương nhiên, Thiên Chi Ấn cho dù lấy tới, hắn cũng không cách nào học tập đến, bởi vì này Thiên Chi Ấn học tập độ khó quá cao. Liền là hắn nỗ lực trăm nghìn năm, cũng không thể nắm giữ. Bởi vậy, ở đây Thiên Chi Ấn vẻn vẹn chỉ là một phong mật hàm, để hắn ở trong khoảng thời gian sau đó rút thời gian một ngày đi tới Thiện Công Điện, do Thiện Công Điện tiên nhân chuyên môn vì hắn quán đỉnh, trực tiếp khiến cho hắn thu được Thiên Chi Ấn liền giống như trước hắn thu được Sinh Chi Ấn như vậy. Chỉ cần hắn có thể thu hoạch Thiên Chi Ấn, hắn là có thể sử dụng công đức đến đối Thiên Chi Ấn tiến hành cường hóa thăng cấp. Dường như Sinh Chi Ấn như vậy, trực tiếp tăng lên tới mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể sử dụng tâm ấn bên trong. Thậm chí có thể tiến thêm một bước, trực tiếp đem Thiên Chi Ấn tăng lên đến thần ấn, đạt đến vĩnh hằng tồn tại, ý thức tồn lưu tức có thể có hiệu quả. Đương nhiên như vậy cũng nhất định sẽ tiêu hao càng nhiều công đức. Nhưng Trương Thanh qua nhiều năm như vậy thu được bao nhiêu công đức? Vì Thiên Chi Ấn mặc dù toàn bộ ném ra ngoài, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Trừ bỏ Thiên Chi Ấn ở ngoài, Trương Thanh cũng phải đến rất nhiều hữu dụng vật tư, tỉ như tu luyện vật tư, cùng kiến thiết động phủ vật tư, các loại linh thảo linh mỏ linh thạch, trực tiếp đem động phủ của hắn nhà kho trồng đến tràn đầy. Lại có người chuyên đến đối với nơi này tiến hành cải biến, thiết trí càng ưu dị trận văn, làm cho trong kho hàng không chỉ có thể hoàn mỹ bảo tồn những vật tư này hiệu quả không bị trôi đi, đồng thời cũng làm cho động phủ của hắn càng mở rộng, từ trên không gian đại ra mấy chục lần, phảng phất một tòa thành thị rồi. Cải biến động phủ người rất nhanh sẽ đi rồi, Trương Thanh liền lưu ở trong động phủ, không ngừng nhìn học sinh mới này động phủ, tuy rằng ban đầu còn có chút mới mẻ, bất quá rất nhanh hắn liền chán rồi, đem sự tình vứt cho trong động phủ hạ nhân, xoay người liền trở lại thần cơ thế giới, đi tìm Ngu Sơn Thu đem vừa mới được khen thưởng sự tình nói cho nàng. Dĩ nhiên có thể được Thiên Chi Ấn, Ngu Sơn Thu ngữ khí mang theo cực đại thán phục, phảng phất phía sau đều có thể lại mang mấy cái dấu chấm than rồi. Đáng tiếc không phải Tử Chi Ấn. Ngu Sơn Thu đột nhiên lại thở dài một tiếng, điều này làm cho Trương Thanh khá là kỳ quái. Làm sao, Thiên Chi Ấn không phải tốt nhất Bát Cực Chi Ấn sao? Cái này, nói như thế nào đây? Ngô Sơn Thu suy nghĩ một chút sau nói rằng, kể từ khi biết ngươi có sinh chi ấn sau, ta cũng thử nghiệm cùng một ít trước đây quen biết người tìm kiếm quá có quan hệ bát cực chi ấn. Chi thức, từ một người trong miệng biết rồi, bát cực chi ấn tựa hồ còn có càng sâu một tầng ảo diệu. Càng sâu một tầng ảo diệu, Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng, hắn cũng từng đi tìm bát cực chi ấn tin tức, thế nhưng vật này tựa hồ bảo mật tầng thứ hơi cao. Hắn chiếm được đều chỉ là một ít cơ sở tin tức. Đúng, bát cực chi ấn phi thường mạnh mẽ, mỗi cái ấn đều có tự thân năng lực, từ thiên chi ấn bắt đầu đến cuối cùng thủy chi ấn. Mỗi một cái ấn quyết đều đại diện cho thế gian một loại cực hạn, thế nhưng này còn vẻn vẹn chỉ là một mình ấn quyết. Làm ấn quyết hai hai dung hợp thời gian, còn có thể có cường đại hơn tiến giai ấn quyết, liền tỉ như thiên chi ấn cùng địa chi ấn, thông hiểu đạo lý hợp làm một thể sau, có thể trở thành thế giới ấn, sinh chi ấn cùng tử chi ấn dung hợp, sẽ đản sinh ra luân hồi ấn. Ngô Sơn Thu lời nói để Trương Thanh không nhịn được con ngươi đều chừng đi ra, vẫn còn có biến hóa như thế. Sinh chi ấn cùng tử chi ấn kết hợp, sẽ đản sinh ra luân hồi ấn. Luân hồi ấn này lại là cái gì? Có thể đưa đến ra sao tác dụng? Kia cường đại hơn thiên chi ấn cùng địa chi ấn chỗ kết hợp đi ra thế giới ấn. Chẳng lẽ có thể sáng tạo thế giới sao? Trương Thanh trong lòng đột nhiên có một loại kích động. Hắn sau đó nhất định phải được địa chi ấn cùng tử chi ấn đến thử nghiệm một phen. Bất quá hắn cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, nếu hai hai ấn quyết có thể kết hợp, như vậy ba cái, bốn cái thậm chí nhiều hơn đây. Ta đây không được rõ lắm rồi, Ngô Sơn Thu nói, bất quá bát cực chi ấn nguyên vốn là một thức ấn quyết. Có lẽ toàn bộ dung hợp sau, sẽ mang đến càng kinh khủng biến hóa đi. Ngô Sơn Thu nơi này không có càng nhiều tin tức. Trương Thanh cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối. Hắn cũng không chuẩn bị đi tìm Sùng Thiên Phong trưởng lão hỏi dò bát cực chi ấn sự tình rồi. Ngược lại lấy hắn phúc duyên đến nhìn, nếu như có thể được, như vậy tự nhiên là tốt. Nhưng liền hắn phúc duyên đều tiếp xúc không tới lời nói, e sợ mạnh mẽ tiếp xúc sẽ mang đến mầm họa. Sở dĩ hắn thẳng thắn trước không lo lắng những chuyện này, tiến một bước cường hóa thực lực của tự thân mới là lựa chọn tốt nhất. Ở những ngày sau đó, Trương Thanh liền vẫn tổ ở trên địa cầu trong thần võ môn, không ngừng tìm kiếm những kia kề bên hủy diệt thế giới, lấy chúa cứu thế thân phận giáng lâm, vì bọn họ mang đến cứu vớt, đồng thời cũng thu gặt đại lượng công đức. Một ngày có một ngày, một năm rồi lại một năm. Trương Thanh trên địa cầu đợi hơn 20 năm, trong lúc cũng nghênh đón lại một hồi dị thế giới xâm lấn. Nhưng ở hắn thực lực tuyệt đối dưới chủ yếu là Ngô Sơn Thu, trực tiếp đem đối phương đánh quân lính tan rã, bị trở thành trái đất soạt kinh nghiệm địa phương. Trong lúc này, Trương Thanh cũng đi từ thiện công điện được thiên chi ấn. Bất quá còn chưa tiến hành công đức cường hóa, chỉ là lấy trụ cột nhất hình thái sử dụng. Nhưng dù vậy, Trương Thanh cũng có thể cảm giác được kết ấn thiên chi ấn thời điểm hiệu quả là đáng sợ bao nhiêu. Hắn trực tiếp cùng này phương vũ trụ thiên đạo câu thông, thuật nói yêu cầu của chính mình được chính mình thù lao. Tất cả đơn giản sáng tỏ, hoàn toàn có thể thăm dò thiên đạo quy luật. Hơn nữa hắn cũng có thể thông qua thiên đạo tuần tra trong thế giới rất nhiều tin tức cùng tình báo, liền như nghề nghiệp cấp cao bên trong thần cơ bình thường, nhìn thấu thị phần mềm hách kiểm tra mình muốn tìm người ở đâu. Mạnh mẽ, vô địch, có thiên chi ấn, Trương Thanh đã gấp không thể chờ muốn đi tới thế giới chưa biết kia, đi thu được để cho mình đột phá trước mặt cơ duyên rồi. Đương nhiên, trước đó, hắn đến trước đi một chuyến cao duy thế giới, dùng tích góp mấy chục năm công đức, kia khổng lồ hầu như đều muốn tập hợp đủ 1/10 công đức tiên công đức. Hẳn là có thể tiêu tốn địa phương rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.